Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 927, ánh lửa đầy trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh đột nhiên nhảy lên, trực tiếp xông vào trong đám máy bay chiến đấu Lôi Long. Phi công máy bay chiến đấu Lôi Long cũng sợ choáng váng. Con mẹ nó, đây là tình huống gì thế? Hathaway thân thể run rẩy, cả người ngây ngẩn, trố mắt nghẹn họng. Diệp Bắc Minh không chờ những phi công kia phản ứng, thuật đằng không và phù quang lực ảnh kết hợp xuất hiện trong đám máy bay chiến đấu. Xích, một đường kiếm khí xông lên trời. Những chiếc máy bay chiến đấu kia vốn không cản được một kiếm của Diệp Bắc Minh, lập tức nổ tung. 100 chiếc máy bay Lôi Long trong nháy mắt nổ 30 mấy chiếc. Diệp Bắc Minh tiếp tục ra tay, vốn không cho bọn họ cơ hội. Anh ở trên không trung còn linh hoạt hơn máy bay chiến đấu Lôi Long. Trong 5 phút ngắn ngủi, 100 chiếc máy bay Lôi Long bị anh đánh nổ. Quả thật giống như thần thoại, ánh lửa đầy trời. Ầm, một tiếng vang, Diệp Bắc Minh lại một lần nữa đáp xuống máy bay vận chuyển, giọng nói xuyên qua khoang máy bay. Mở cửa, Hathaway không dám thờ ơ, lập tức mở cửa khoang, Diệp Bắc Minh chậm rãi đi tới. Tiếp tục truy kích, mặt đẹp Hathaway trắng bệch, rõ, cái này, máy bay chiến đấu Lôi Long của mình đều bị đánh nổ hết, toàn thân tướng quân Mihia run rẩy, điện thoại kết nối với tướng quân Ersep. Tên khốn Ersep, rốt cuộc ông đã chọc phải tồn tại gì đấy? Ersep nhìn radar. Mihia, quay về tôi sẽ giải thích với ông, vừa rồi tôi muốn nói với ông đừng để máy bay chiến đấu Lôi Long xông tới, nên để họ công kích từ xa, được rồi, không nói với ông nữa, Diệp Bắc Minh đuổi giết đến rồi. Cúp điện thoại, sắc mặt Ersep liên tục thay đổi. Diệp Bắc Minh, máy bay chiến đấu Lôi Long không làm gì nổi mày, mày dám theo tao đến Hùng Quốc sao? Nếu mày dám đuổi tiếp, tao sẽ cho mày hết đường về. Ersep lập tức tiến vào vùng biển phía tây Hùng Quốc, ông ta đặc biệt lựa chọn một khu quân sự, còn thông báo trước với chính phủ, để bọn họ ngăn chặn Diệp Bắc Minh. Nửa giờ sau, ven bờ biển xuất hiện trước mắt, Hathaway có chút lo lắng. Các hạ Diệp Bắc Minh, phía trước chính là Hùng Quốc, anh chắc chắn vẫn còn muốn tiến về phía trước không? Diệp Bắc Minh phun ra một câu. Tiếp tục tiến về trước, hôm nay không giết Ersep, anh thề không quay đầu. Cách chương.